Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. 229, ngủ đến nửa đêm, Sở Trước bị đấu pháp động tĩnh bừng tỉnh, nàng đang muốn bỏ lên thân, đã bị Mao Nhung Nhung gì đó hồ một mặt, đem kia này nọ linh khai, mới phát hiện là A Chiếu đuôi. A Chiếu chiếm cứ ở nàng bên gối, dùng đuôi tảo tảo mặt nàng, tựa hồ làm cho nàng tiếp tục ngủ, không cần phải xen vào chuyện bên ngoài, chính là Sở Trước hướng tới là cái trách nhiệm tâm rất nặng. Tuy rằng hiện tại không thể sử dụng linh lực, giống một phế nhân thông thường, nhưng của nàng cảnh giác tính vẫn chưa bởi vì không thể sử dụng linh lực mà mất đi. Gặp Sở Trước rời nó đuôi đứng lên, A Chiếu có chút không vui, khom người liền nhảy lên khoản chi bồng, chờ Sở Trước đi ra ngoài khi, chỉ thấy Bích Tầm Châu lão tăng nhập định bàn ngồi ở trướng bồng một bên. Hồn nhiên không để ý chung quanh động tĩnh, thấy nàng xuất ra, khẽ cau mày, nói, có mấy cái không có mắt bọn đạo trích hạng người, Hỏa Lân đã đi xử lý, đang nói. Chợt nghe đến một tiếng ầm vang tiếng nổ mạnh, cách vách trướng bồng Lý đang ngủ mặc sĩ Thiên Kỳ bừng tỉnh. Ôm đồng dạng mắt buồn ngủ mông lung tiểu rùa lao tới. Như thế nào, là không phải có người đả kiếp, ta có độc đan, nói xong, phiên thủ chính là một lọ độc đan. Bích Tầm Châu nhìn xem khóe mắt nhảy dựng, có chút không nói gì. Đồ Tứ Nương đám người cũng từ lúc tòa trung bừng tỉnh. Cùng nhìn về phía nổ mạnh địa phương, tại dã ngoại, cực nhỏ có thể thật sự đánh tòa, chẳng qua là một loại nghỉ ngơi trạng thái thôi. Một lát sau, chỉ thấy không hai tay Hỏa Lân trở về. Sở Trước nhìn nhìn, đang muốn tìm lúc trước chạy đi A Chiếu, đột nhiên bả vai nhất trọng, quay đầu liền nhìn đến không biết từ chỗ nào nhảy tới tiểu yêu thú. Đã vững vàng đương đương rơi xuống đầu vai nàng. Xử lý, Bích Tầm Châu đạm thanh hỏi. Hỏa Lân tỷ, có bao nhiêu cái bọn đạo trích? Cần độc đan sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng hỏi. Nghe được độc đan, hai chữ. Đồ Tứ Nương đám người nhịn không được nhìn về phía Mạc sĩ Thiên Kỳ thủ chúng độc đan. Lại nhắc đến, bởi vì bọn họ lựa chọn cùng Sở Trước đoàn người đi thấm thủy lâu. Thế cho nên Mạc sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ không cho bọn hắn giải quyết trong cơ thể độc. Vẫn là cần đúng giờ ăn giải độc đan mới được. Bọn họ cũng biết, chỉ cần bọn họ còn đi theo, trong cơ thể độc đan liền sẽ không giải. Lấy đến đây xác định bọn họ sẽ không chuyện xấu. Hỏa Lân một mặt tiếc nuối nói, có 10 đến cái, bị lão đại một ngụm hỏa diệt nàng chính đánh cho cao hứng đâu. Nào biết từ trên trời giáng xuống một cái uy phong lẫm lẫm tiểu yêu thú. Chẳng phân biệt được địch ta phun lửa. A, Bích Tầm Châu cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ đều nhìn về phía Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Chỉ thấy nó ẩn ẩn xem liếc mắt một cái Hỏa Lân. Mất hứng nói, lần sau đánh nhau xa một chút, đừng đánh nhiễu đến trước nghỉ ngơi. Trước hiện tại bị thương, thân kiều thể nhược. Không giống các ngươi này đó da dày thịt béo. Một đám da dày thịt béo yêu thú lẳng lặng xem nó. Nhìn xem nó còn có thể hay không càng bất công. Sau đó A Chiếu dùng hành động nói cho bọn họ biết. Nó có thể càng bất công. Nó đem vài cái chữ nạp giới đều giao cho Sở Trước. Sau đó thúc giục nàng chạy nhanh tiền vào bồng nghỉ ngơi. Hỏa Lân sờ cái mũi. Nhỏ giọng cùng Bích Tầm Châu đám người nói. Ta rốt cục minh bạch vừa rồi lão đại vì sao muốn triệt bọn họ chữ nạp giới. Nguyên lai là muốn tặng cho chủ nhân, không biết bên trong có cái gì thứ tốt, Mạc sĩ Thiên Kỳ. Một mặt tiếc nuối nói, yên tâm, có thứ tốt, chủ nhân hội phân cho các ngươi, Bích Tầm Châu bình tĩnh nói. Chủ nhân tốt nhất, Huyền Nguyên phụ họa một câu, đang nói, đột nhiên trướng bồng Lý bay ra vài cái linh quả. Nện ở một người tam yêu trên đầu, cùng với một câu không vui thanh âm, lại ầm ĩ liền công tử các ngươi, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, Mạc sĩ Thiên Kỳ ôm đầu, một mặt ủy khuất, không rõ A Chiếu vì sao phải dùng linh quả đạp hắn. Hôm sau xuất phát sau, Sở Trước mới có không hỏi tối hôm qua sự tình, này Xích Vân Tinh đại lục thật sự là rất không an toàn, ngồi ở càng xe chỗ Mạc sĩ Thiên Kỳ nói. nghe nói tối hôm qua tổng cộng có tam hỏa nhân nghĩ đến dạ tập chúng ta. May mắn đều bị hỏa lân tỷ giải quyết, bừng tỉnh sở trước là đệ một nhóm người. Bởi vì hỏa lân khó được năng động thủ, đánh cho rất hưng phấn, thế cho nên không có khống chế tốt động tĩnh, đem sở trước đánh thức, vì thế thứ bậc nhị hỏa, thứ ba hỏa người đến khi, hỏa lân đưa bọn họ sách đến xa xa giải quyết, về phần một buổi tối bị tam hỏa nhân đánh lén chuyện. Sở trước cùng đồ tứ nương bọn người rất nhạt định, chỉ cần ở Xích Vân Tinh đại lục cuộc sống quá nhân đều biết đến này đại lục là tình huống gì. Nơi này cách sinh tồn càng xích lòa, giữa ban ngày ban mặt cướp bóc là thái độ bình thường. Huống chi ban đêm trễ khi, bọn họ còn tại dã ngoại qua đêm, không có bất kỳ che chở, bất chính là nhận người đến thưởng sao. Cướp bóc không cần thiết động cơ cùng lý do, cướp tới tay liền là của chính mình, cho dù là cái kẻ nghèo hèn, vẫn như cũ có người đến thưởng. Đương nhiên, ở đồ tứ nương mấy người xem ra, này dám dạ tập sở trước đoàn người quả thực là một đám ngu xuẩn. Nếu không mấy cân hai, bọn họ dám ở dã ngoại qua đêm sao? Theo tối hôm qua bắt đầu, đồ tứ nương mấy người liền lẳng lặng xem những người đó đi tìm cái chết. Kết quả cũng chứng minh, quả thật là tới tặng người đâu. Đương nhiên, cũng không phải người người đều có sở trước đoàn người thực lực. Nói không chừng là một đám nhược kê đâu. Dù sao cũng phải làm cho người ta có điểm chờ đợi. Không là, đáng tiếc bọn họ còn không kịp thử một chút này nhóm người hư thực. Đã bị yêu làm sự hỏa lân xả ôm lấy quả đấm. Một đám kéo dài tới xa xa đi xử lý. Hoặc cho bọn họ đến tử đều không rõ. Bản thân làm sao lại đã chết. Kế tiếp ngày, mặc kệ ban ngày đêm đen, đều sẽ gặp được chặn đường cướp bóc. Ban ngày hoàn hảo, ít nhất này chặn đường cướp bóc có điều khắc chế. Ở ban đêm khi, chỉ cần bọn họ lỡ mất tốc đầu, ở dã ngoại nghỉ ngơi, một buổi tối đều sẽ gặp được vài bát dạ tập. Này đó dạ tập cướp bóc tu luyện giả có người sửa, yêu sửa, còn có ẩn núp đến phụ cận ma nhân. Tóm lại phàm là nhìn đến bọn họ, đều bình một loại không trách móc không thường tinh thần, đã chạy tới dạ tập khai thưởng. Đáng tiếc kết quả đều bị yêu đánh nhau hỏa lân xả ôm lấy quả đấm. Đánh cho ngay cả cha mẹ đều nhận không ra. Dần già, ngay cả mạc sĩ thiên kỳ đều thói quen loại này cướp bóc. Phản cướp bóc đi đường tiết tấu. Xích Vân Tinh đại lục tình huống quả thật so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Nhưng bọn hắn đội ngũ chung có hai cái nhân hoàng cảnh yêu sửa. Chỉ muốn đối phương đến không là vài cái nhân hoàng cảnh. Liền không có việc gì. Đương nhiên, như thực tu luyện đến nhân hoàng cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không thể đến can loại này dạ tập cướp bóc việc. Hội làm chuyện loại này, đại đa số đều là một ít bất nhập lưu tán tu. Như thế qua 20 ngày qua, bọn họ tiếp cận thấm thủy thuyền chỗ địa bàn, làm trong không khí thủy khí dần dần phong phú đứng lên khi. Sở trước cùng Huyền Nguyên thần sắc gian lộ ra vài phần thoải mái. Như thế lại đi rồi ban ngày thời gian, liền nhìn đến bao phủ ở mờ mịt hơi nước bên trong hà trạch. Nơi đây thủy hơi nước có chút nồng đậm, đã xương hóa thành một loại màu trắng hơi nước, đem xa xa thủy vực bao phủ trong đó. Giáo nhân xem xét không rõ này chân thật, có vẻ mông lung mà thần bí. Đồ tứ nương chỉ vào bị xương trắng bao phủ nơi, nói cho sở trước bọn họ, xuyên qua này xương trắng. Chính là thấm thủy thuyền địa bàn, sở trước xốc lên màn xe, nhìn về phía phương xa, cảm giác được trong không khí kia mỏng manh thủy linh lực. Ngạc nhiên nói, chớ không phải là nơi này cũng có thủy linh tinh gì đó. Nàng đời trước không có tới qua thấm thủy thuyền, đơn giản là nhận thức yêu mi chi cố, nhưng là nghe nói qua thấm thủy thuyền, nhưng cũng không kỹ càng, đồ tứ nương vội hỏi. Nơi đây vẫn chưa có thủy linh vật, bất quá nhưng là nghe nói nơi đây có một thủy thuộc tính tụ linh tháp. Là thấm thủy thuyền trấn thuyền chi bảo, sở trước như có đăm chiêu xem kia bị bao phủ ở xương. Trắng bên trong địa phương, nếu có chút này loại bảo vật, không trách nơi đây lại có như thế phong phú thủy linh lực. Mặc dù đều không phải thủy linh sở trí, nhưng cũng cực kỳ hiếm lạ. Chẳng trách đời trước nghe người ta nói, Thấm Thủy Lâu là Xích Vân Tinh đại lục thần bí nhất nơi. Không ai dẫn đường, căn bản vô pháp tiến vào. Điều này cũng là sở trước lúc trước hội đáp ứng nhường Đồ Tứ Nương dẫn đường nguyên nhân. Muốn nhìn một chút Đồ Tứ Nương có cái gì năng lực dẫn bọn hắn đến Thấm Thủy Lâu. Chờ bọn hắn tiến vào xương trắng bao phủ nơi khi, rất nhanh cũng cảm giác được trong không khí thủy linh lực trở nên nồng đậm. Điều này làm cho sở trước cùng Huyền Nguyên, Bích Tầm Châu thần sắc đều có chút thoải mái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ là một thuộc tính luyện đan sư, đối thủy linh lực cũng không bài xích, duy nhất bài xích đó là hỏa lân. Lúc này đến phiên vị này hỏa thuộc tính xạ yêu muội tử có chút im. Về phần A Chiếu, ở đây chắc cái cấp bậc, đã không sợ ngũ hành linh vật quấy nhiễu, tuy rằng cũng thân cận hỏa thuộc tính vật, nhưng khác thuộc tính linh vật, đối nó ảnh hưởng cũng không lớn, chung quanh trắng xóa một mảnh, đưa tay không thấy năm ngón tay, Đồ Tứ Nương dẫn bọn hắn đi rồi một đoạn đường sau. Đi đến một cái càng rộng rãi sông lớn tiên, Đồ Tứ Nương nói, Sở cô nương, Tầm Châu công tử, bắt đầu từ nơi này. Liên muốn tọa thuyền tài năng đi vào, sở trước theo yêu thú dưới xe đến. Dùng linh thức nhìn nhìn cái kia hà, không biết có phải không phải của nàng ảo giác, luôn cảm thấy này xương trắng như có như không đem hà cắn nuốt. Hiện ra làm cho người ta là một loại giả giống, này không là hà, Bích Tầm Châu nói. Đó là một hồ thật sự a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngạc nhiên, Tầm Châu ca, ngươi không nhìn lầm đi. Này rõ ràng chính là con sông, Bích Tầm Châu không nói chuyện. Mà là nhìn thoáng qua Đồ Tứ Nương. Đồ Tứ Nương không nghĩ tới vị này Tầm Châu công tử như thế sâu sắc. Cho dù là nhân hoàng cảnh tu luyện già, đi đến Thấm Thủy thuyền địa bàn, cực nhỏ có thể liếc mắt là đã nhìn ra bên trong càn khôn. Điều này cũng là nàng đã từng nói. Thấm Thủy Lâu tình huống có chút phức tạp nguyên nhân, kỳ thực vùng này thủy linh lực. Tuy là từ tụ linh tháp sở ngưng tụ, nhưng cũng là một loại dùng để chế tạo ảo ảnh vật. Chỉ cần đang ở này thủy linh lực chỗ địa phương, sẽ sinh ra cùng loại ảo ảnh ảo giác, nhường tiến vào trong đó nhân bị lạc phương hướng. Sở trước đám người minh bạch này xương trắng bên trong tình huống sau. Liên hỏi Đồ Tứ Nương, chúng ta ứng nên như thế nào đi Thấm Thủy Lâu? Thấm Thủy thuyền địa bàn liền bao phủ ở xương trắng bên trong. Không ai dẫn đường lời nói, tiến vào trong đó nhân rất nhanh sẽ hội mất hướng phương hướng. Cho đến khi tha vài cái vòng lớn tử, tài năng vòng đi ra ngoài, tuy rằng không đả thương người, nhưng bị như vậy lường gạt, cũng rất làm cho nhân sinh khí, mà Thấm Thủy thuyền chung nhiều là nữ tu cùng nữ yêu nhất loại đệ tử. Tuy rằng cũng có nam đệ tử, số lượng cũng là cực nhỏ. Đều bị là dung mạo tuấn tú người. Nói tóm lại, Thấm Thủy thuyền tuyển nhận đệ tử. Đầu tiên xem là dung mạo, tiếp theo mới là khác. Đồ Tứ Nương mỉm cười nói. Ta cùng Thấm Thủy Lâu một cái đệ tử từng có một đoạn xương sớm nhân duyên. Hắn từng đưa ta một chương thông hành phù. Chỉ cần bóp nát thông hành phù, có thể liên hệ đến phụ cận thuyền, nghe nói như thế. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đều liếc nàng một cái. Rốt cục minh bạch Đồ Tứ Nương nói có cái người quen dẫn đường tương đối thuận tiện nguyên nhân. Quả thật tương đối thuận tiện, Đồ Tứ Nương theo chữ nạp giới lý xuất ra một quả ngọc phù. Đem chi bóp nát, đối sở trước bọn họ nói. Sở cô nương, chỉ cần tại đây chờ một lát, hẳn là còn có thuyền tới, sở trước ân một tiếng. Nói, cảm ơn, vất vả ngươi, Đồ Tứ Nương có chút thụ sủng nhược kinh. Vị này tuy rằng luôn luôn biểu hiện rất hòa khí, nhưng lại rất khó chiên, tâm nhãn rất nhiều, cùng nàng lời nói đều phải lo lắng nàng có phải không phải ở thử hoặc là lừa nhân. So sánh với dưới, thoạt nhìn ngốc bạch ngọt Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới thật sự là cái ngọt. Cùng hắn ở chung càng khiến người ta yên tâm ni sở trước hiện tại như vậy thái độ. Đồ Tứ Nương minh bạch nàng đối bọn họ coi như là vừa lòng. Quả nhiên như Đồ Tứ Nương theo như lời, một lát sau, bọn họ liền nhìn đến theo xương trắng chung chạy đến thuyền. Hoặc là xương là thuyền hoa càng chuẩn xác một ít, rõ ràng trước mắt Hà vẫn như cũ là cái kia Hà. Nhưng ở bên bờ nhân trong mắt, kia thuyền hoa phẳng phất theo bờ bên kia mà đến, nơi đi qua, sương trắng nhường đường, thuyền hoa trung ẩn ẩn có ti chúc tiếng động truyền đến. Một lát thanh linh u nhã, một lát lại lã lướt thối nát, làm cho người ta nghe đến đỏ mặt tim đập, miên man bất định, mạc sĩ Thiên Kỳ mặt hơi hơi có chút hồng, không được tự nhiên nghiêng nghiêng người, sở trước khuôn mặt cũng nổi lên không bình thường hồng, kia thanh âm ni, thật sự dễ dàng gợi lên trong lòng nào đó dục niệm ni cố tình nàng hiện tại không thể sử dụng linh lực, thế cho nên nghe kia tà âm, thân thể cũng có chút không được tự nhiên, ngồi xổm nàng trên bờ vai A Chiếu nhìn đến nàng ửng đỏ mặt. Như có đăm chiêu nhìn về phía kia chiếc chạy đến thuyền hoa. Đồ tứ nương nghe thế thanh âm, sắc mặt hơi đổi, nhỏ giọng nói, đây là phỉ âm thuyền hoa, đợi lát nữa nếu, kính xin vài vị chớ nên tức giận, đồ tứ nương lời nói không có nói rất minh bạch. Bởi vì kia thuyền hoa đã đi đến bên bờ, thuyền hoa chung đi ra một cái mặc khinh bạc hồng sa nữ tử. Mặt như đào nhụy, bộ ngực sữa cao ngất, eo nhỏ như liễu, một đôi thon dài trắng noãn chân ở hồng sa chung như ẩn như hiện. Câu môi cười, rung động lòng người, hảo một cái yêu mị tận xương yêu nữ. Nhìn đến nàng, Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm, Hỏa Lân có chút mất hứng. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn xem có chút ngượng ngùng, sở trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, nhẹ nhàng mà che lại nó ánh mắt, đỡ phải ô nhiễm ấu thể thuần khiết, vài vị, khả là muốn đi thấm thủy lâu. Thân mang lụa mỏng yêu nữ dựa lan can, dùng ngả ngớn ngữ khí hỏi, đồ tứ nương nhưng là cung kính, cất cao giọng nói, nhưng là phỉ âm tiền bối, ta chờ quả thật muốn đi thấm thủy lâu. Không biết phỉ âm tiền bối có bằng lòng hay không chở chúng ta đoạn đường. Phỉ âm không chút để ý nói. Nguyên bản của ta thuyền cũng không tái phi thấm thủy thuyền đệ tử. Bất quá xem ở vài vị bộ dáng đều thập phần thảo hỉ. Liên tái chư vị đoạn đường bãi, nói xong. Nàng nhẹ nhàng mà vẫy tay. Một cái cầu thang mạn hàng rơi xuống. Duỗi đến bên bờ, sở trước đoàn người đạp lên cầu thang mạn mà lên. Đi đến thuyền hoa, chờ bọn hắn đi lên khi, đã bị kia yêu nữ dù có hứng thú đánh giá, yêu nữ ánh mắt nhất nhất lướt qua mấy người, làm nữ nhân sở trước cùng đồ tứ nương bị nàng không nhìn. Về phần Bích Tầm Châu, bởi vì bộ dạng thật đẹp, đồng dạng bị nàng không nhìn, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi xuống Hỏa Lân cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ trên người. Này hai cái! Một cái là tiêu sái xuất khí nhân hoàng cảnh, một cái là ngốc bạch ngọt nhược kê luyện đan sư, chỉ cần bình thường nữ nhân đều biết như thế nào tuyển. Vì thế phỉ âm hướng Hỏa Lân phao cái mị nhãn, ái muội cười nói, vị công tử này, không biết khả có hứng thú vào bên trong nhất tụ, tiểu nữ nguyện ý vì công tử tấu một khúc điên loan đảo phượng như thế nào. Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Hỏa Lân trên người. Mạc sĩ Thiên Kỳ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại nhắm lại, Hỏa Lân nguyên bản còn mang cười mặt lập tức liền lạnh. Lạnh như băng nói, người kia con mắt nhìn đến ta là nam, mù của ngươi điểu mắt hay sao? Phỉ âm, ngoặc kép chấm chấm, lần đầu tiên bị mắng như vậy độc, phỉ âm toàn bộ yêu đều có chút ngốc, đồ tứ nương yên lặng xoay người, hồi tưởng bản thân lúc trước nhìn thấy Hỏa Lân đầu tiên mắt. Cũng là giống phỉ âm như vậy, bị lưu hận không thể cùng nàng ái ân. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, bất quá phỉ âm so đồ tứ nương càng kiên rất, gắt giọng, công tử chân ái nói giỡn, liên tính ngươi muốn cự tuyệt ta, cũng không cần tìm loại này lấy cớ đi. Ta khả không tin, trừ phi, ngươi làm cho ta kiểm tra một chút Hỏa Lân lạnh lùng xem nàng. Sau đó đi qua, một phen nắm lên cổ tay của nàng. Đi, đều là thư, ta há sợ ngươi sao? Sau đó kéo phỉ âm, liền vào thuyền hoa mộ cái khoang thuyền chung, mạc sĩ Thiên Kỳ xem này nhất nam, nhất nữ rời đi. Kỳ thực chỉ là xem bóng lưng, làm cho người ta cảm thấy hai người này còn rất xứng. Nam tuấn nữ mị, có chút lo lắng hỏi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Ngoặc kép, hết chương.